Trấn Quan Âm, chương 7, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 7 chương, Vương Viễn Thắng nói xạo. Theo chữ ngã thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Ta và Vương Viễn Thắng vội vã chiêu chứ đường ốc bên trong chạy vào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới vốn là còn hơn 10 người. Hiện tại cũng con mẹ nó chạy. Chỉ còn lại ta và Vương Viễn Thắng. Người này là không có biện pháp. Dù sao nơi này là nhà hắn. Nếu như hắn đều chạy, chuyện này khẳng định hết không được. Hơn nữa vợ con hắn còn ở đây bên trong phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cố kỵ, cái này, giá đường ốc thật hữu dụng sao? Bên người Vương Viễn Thắng hai cái tay kéo chứ ngã cánh tay. Cả người trên người run rẩy lợi hại. Có đôi khi ta thật hoài nghi. Cái này Vương Viễn Thắng làm sao giống như một bà nương giống nhau. Làm sao sợ thành cái dạng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết, ta tức giận hướng về phía Vương Viễn Thắng trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá ta cũng là thực sự không biết. Hiện nay ta trong đầu có thể nghĩ tới. Cũng chỉ có biện pháp này. Thời cổ sau khi phòng ở, cánh cửa đều tương đối cao. Trong đó gian nhà chính cánh cửa là cao nhất. Không sai biệt lắm cao hơn qua một cái người trưởng thành đầu gối. Có một thuyết pháp, môn hạm này chính là vì phòng ngừa một ít đồ bẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì đồ bẩn là bay. Đạo hạnh không đủ, căn bản là không có biện pháp bay lên. Chỉ có thể đầu ngón chân ứng tiền trước mặt đất đi. Gặp phải cao địa phương, cũng phải đi đường vòng. Càng chưa nói nhà chính loại này cánh cửa. Còn có, nghe nói trước đây chết thảm nhân. Xác chết vùng dậy không ít. Bởi vì chết không cam lòng, trong lòng có oán khí liền xác chết vùng dậy. Mới vừa xác chết vùng dậy biểu diễn là nhảy đi bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng không có ra hồn phía trước biểu diễn, nhảy sẽ không quá cao. Cánh cửa liền có thể đưa hắn ngăn lại, nhảy không tiến vào. Đây là ta ra ra nói cho ta biết một ít thuyết pháp. Ta không biết có tác dụng hay không, nhưng bây giờ loại này khẩn cấp tình huống, ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có nhiều như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thình thịch, trong quan tài thanh âm trầm thấp trở nên càng thêm dồn dập. Phảng phất sau một khắc bên trong vật kia tự muốn đem nắp quan tài triệt để đẩy ra giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ ồ, một hồi nữ nhân tiếng khóc truyền ra. Trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh trực tiếp đem na nắp quan tài chợt đẩy ra. Trên không trung lật vài chuyển, rơi đập trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À... Vương Viễn Thắng cả người bị một màn này sợ trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Ta hiện tại không có thời gian để ý tới người này. Trái tim của ta cũng phù phù phù phù nhúc nhích. Cổ họng khô chát, bởi vì tự ta cũng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bất quá sẽ không giống Vương Viễn Thắng như vậy. Con mắt của ta gắt gao nhìn chằm chằm quan tài. Đột nhiên, một đạo người xuyên bạch sắc quần áo thân ảnh cọ một cái từ trong quan tài trực đỉnh đỉnh bắn lên tới. Nàng là đưa lưng về nhau chứ ngã. Xem y phục nhìn ra là một nữ nhân. Hơn nữa niên kỷ cũng không lớn. Ta nghĩ thầm cái này Vương Viễn Thắng tổ tiên tiểu thiếp còn trẻ như vậy liền chết. Oán khí lớn như vậy. Thật là bình thường tử vong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, ta còn có thể thấy một đôi tay. Trên tay da trắng hếu kỳ cục. Hơn nữa na trên 5 căn ngón tay mặt. Dĩ nhiên là hiện đầy thật dài hắc sắc móng tay. Nhìn làm người ta toàn thân phát lạnh. Ô ô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ nhân trong miệng không ngừng có âm u vô cùng thanh âm truyền ra. Lúc này, con mắt của ta bỗng nhiên trừng lớn. Bởi vì ta thấy nàng dĩ nhiên chậm rãi từ trong quan tài xoay người lại. Sau một khắc, ta hầu phảng phất bị thập yêu đông tây ngăn chặn thông thường. Chứng kiến tấm kia khuôn mặt dữ tợn, ta phát hiện mình hô hấp đều trở nên không trôi chảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng một khuôn mặt có thể nói đã vặn vẹo đến rồi cực hạn. Ngũ quan thậm chí đều biến hình. Một đôi mắt gắt gao phồng lên. Có thể tưởng tượng được, lúc nàng chết, nhất định vô cùng thê thảm. Thậm chí trong hốc mắt, còn có từng giọt huyết lệ chảy ra. Xoay người lại trong nháy mắt, ta liền thấy nữ nhân này con mắt, dường như nhìn chòng chọc vào giá đường ốc giống nhau. Thậm chí ta có một loại ảo giác, nàng dường như ở nhìn chòng chọc chứ ngã xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là theo gia gia thời gian lâu như vậy, nhưng ta đúng là vẫn còn không có đụng phải loại tràng diện này. Lúc này, ta chỉ cảm giác được hai chân của ta, dường như cũng không chịu của chính ta khống chế thông thường. Không thể động đậy, à ô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng thét chói tai đột nhiên từ nơi này nữ thi trong miệng phát sinh. Nàng toàn bộ thân hình dĩ nhiên trực tiếp từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Chợt chiêu chứ đường ốc nhào tới. Trái tim của ta đều nhắc tới tảng tử nhãn nhi. Mắt thấy nữ thi nhanh chóng tiến tới gần. Sau một khắc, nữ thi đích thân thể rất nhanh giảm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, đang ở nữ thi đến rồi nhà chính trước cửa. Một đôi ăn mặc tiểu bạch giày chân trực tiếp đá vào gian nhà chính ngưỡng cửa. Nàng đích thân thể cũng bởi vì này lực đạo phản tác dụng, trực tiếp lui ra phía sau rơi xuống đất, cũng không có nhảy vào tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy như vậy một màn, ta cả người thoáng thở dài một hơi. Vừa mới trong nháy mắt đó, bất chi bất giác trên trán của ta cũng hiện đầy mồ hôi. Mà Vương Viễn Thắng cái này kinh sợ đản từ đầu tới đuôi cũng không có ngẩng đầu lên xem qua. Đột nhiên, con mắt của ta co rụt lại. Ta thấy na nữ thì dĩ nhiên cũng không từ bỏ. Lại một lần nữa chiêu chứ đường ốc cánh cửa nhảy dựng lên. Nàng phảng phất không gì sánh được cấp bách muốn nhảy vào giá đường ốc bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt không ngừng vặn vẹo ngũ quan nhìn ra. Trong lòng nàng tức giận đang không ngừng kéo lên. Ta không rõ giá đường ốc bên trong đến cùng có thập yêu đông tây. Có thể dùng nàng tức giận như vậy. Nếu như đem đồ chơi này làm được, nàng khẳng định cũng sẽ không truy chứ ngã nhóm. Nhưng bây giờ vấn đề là, ta không biết là thập yêu đông tây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn chung quanh, chu vi ngay cả có thể lên tay vũ khí cũng không có. Mà nữ thì trong miệng phát sinh thanh âm ô ô, vẫn là đang không ngừng nhảy. Muốn xông vào giá đường ốc bên trong tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, đông, đông. Mỗi lần hai chân đụng vào cửa kia hạm mặt trên, nàng đích thân thể đều sẽ lui lại. Thế nhưng nàng nhưng vẫn đang lặp lại động tác giống nhau. Sau một khắc, ta cả người hô hấp bị kiềm hãm. Bởi vì ta phát hiện, theo nàng không ngừng nhảy, mỗi lần đích thân thể đều sẽ chiêu chứ đường ốc bên trong nghiêng về trước. Hơn nữa biên độ đang không ngừng phóng đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa vào, nhận thấy được tình hình này, ta đây không khỏi tuôn ra một câu chửi bậy. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới, nàng là được bởi vì quán tính lực lượng, trực tiếp ngã sấp xuống tiến nhập nhà chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Viễn Thắng, không muốn chết liền mau dậy. Ta một cước đá vào Vương Viễn Thắng trên người. Người này quỳ rạp trên mặt đất lạnh run. Hắn cho rằng như vậy thì không cần chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được lời của ta, Vương Viễn Thắng kinh hô một tiếng. Cả người vội vã luống cuống tay chân bò người lên, trốn sau lưng của ta. Chấm, theo Vương Viễn Thắng đứng dậy, nà nữ thì toàn bộ mặt có vẻ càng thêm dữ tợn. Trong hốc mắt huyết lệ không ngừng rốt cuộc lại bắt đầu chảy xuôi. Nàng nhún nhảy động tác trở nên càng nhanh hơn. Hai tay hướng phía trước quào loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng ta chấn động. Phẫn nộ của nàng điểm ở Vương Viễn Thắng trên người. Ta quay đầu chừng Vương Viễn Thắng liếc mắt. Phát hiện người kia chôn đầu. Căn bản không dám hướng phía trước xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng ta một hồi phẫn nộ. Lúc này, ta hầu như đã nghĩ tới. Vương Viễn Thắng tên khốn kiếp này. Nhất định là theo ta cùng ra ra che giấu thập yêu đông tây. Chân tướng tuyệt đối không phải hắn nói như vậy. Cái này nữ thi trên người đối với nàng tản mát ra oán hận. Có thể nói sâu tận xương tùy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, lại là nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Đột nhiên, ta thấy cửa kia hạm lại bị nữ thi trực tiếp đá nát một cái khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cả người trong lòng lộp bộp một tiếng. Xong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cánh cửa đều hỏng. Nhất định là đỡ không được thứ này. Cách chương.